Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, con đường tơ lụa. Ta có thể trở thành lão sư của ngươi, nhưng ta dạy thụ đồ vật vẫn như cũ có khả năng uy hiếp đến ngươi thống trị, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng an toàn tính mạng của ngươi. Ngay cả như vậy, ngươi cũng nguyện ý kiên trì học tập sao? Ngươi nguyện ý đưa ngươi một đời dâng hiến cho mảnh này đất đai nhân dân sao? Lúc này chính là khảo nghiệm lực phản ứng cùng nói chuyện nghệ thuật thời điểm. Cổ Địa Á Vương xem như công chính mục giả, nghĩ đến lúc trước hắn được đề cử đeo lên cái này danh hiệu thời gian tình cảnh. Cái này danh hiệu mặc dù là các quý tộc đưa cho hắn, nhưng ban sơ truyền tụng lên thời điểm, lại là xuất hiện tại thôn xóm cùng dân gian. Vì vậy hắn kiên định nói, ta đã là vương, cũng là nhân dân, ta đem để cho Lạp Cách Thập trở thành nhạc thổ. Ô mẹ á, ta sắp hết thân ghi nhớ ngài dạy bảo. Vân Tái nhẹ gật đầu. Rất tốt, dựa theo chúng ta lễ nghi, người bái sư, phải đưa trước hai đầu thịt khô. Cổ Địa Á Vương lập tức tự mình đi lấy. Thịt khô loại vật này là chuẩn bị sẵn vật tư, quân doanh liền có. Vì vậy chờ hắn trở về sau đó, hoàn thành bái sư nghi thức, đồng thời, lập tức đối Vân Tái tiến hành đề nghị, từ Lạp Cách Thập phải đến nơi đại hạ, thuận tiện nhất, có thể thông qua địa phương, là nơi này, chấm ngoặc kép, cái kia trên bản đồ vòng ra một cái đỏ vòng đến, chính là Island đất đai, thông qua Island khu khống chế cùng ảnh hưởng khu vực, liền có thể tại mênh mông đại mạc bên trong tìm tới một cái thông đạo. Trực tiếp đến nơi mặt trời quần sơn. Island tại Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên Đông Phương. Tại Đại Hạ Chi Thổ Lệch Tây Nam vị trí. Vừa vặn kẹt tại mậu dịch nơi cổ họng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Lạp Cách Thập hiện tại mặc dù xem như Tô Mỹ Nhĩ Chư Thành bang bên trong khôi phục tương đối tốt, thế nhưng tiến đánh Island vẫn là có chỗ không đủ. Nên như thế Island hiện tại cũng vừa mới từ suy bại bên trong thở nổi. Nếu là cùng Lạp Cách Thập tiến hành đại chiến, chính hắn cũng hội nguyên khí đại thương. Phải nói mậu dịch thông thương hiện tại còn quá sớm, thế nhưng có ước định cùng không có ước định còn là không giống nhau. Có rồi ước định liền có thể chứng minh ngươi đã từng cùng chúng ta ước định qua cái này sự tình. Sau này nếu như ngươi đổi ý, chúng ta là có thể sư xuất nổi danh. Đây chỉ là một con đường mà thôi. Cổ Địa Á cho rằng có thể làm trung lập khu vực sử dụng. Dạng này cũng có thể xúc tiến xung quanh rất nhiều văn minh cùng bộ lạc đi tới nơi này tiến hành định cư cùng giao dịch, hình thành cứ điểm bày. Nên như thế, cái này nhân khẩu phát triển cùng với thông thương kế hoạch là định là 30 năm kế hoạch. Nói cách khác, từ con đường này bị khai phát cho đến hoàn toàn có thể tiến hành song phương đi xa thông thương, thời gian khống chế tại 30 năm trong vòng. Con đường tơ lụa, đây chính là cổ đại Hán đất. Tơ lụa sa tiêu tại Trung Á cái kia thích hợp nhất cổ lỗ. Đây là một kiện to lớn hành động vĩ đại. Nên như thế 30 năm sau đó, Đại Hán sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Là có thể đoán được. Đến lúc đó chỉ sợ đường sắt đã trải ra Tây Vực. Thậm chí có thể nối thẳng hướng Đại Hạ đất đai. Mà nhân khẩu cũng biết lái thủy cấp tốc bành trướng. Có lẽ liền mảnh này Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên cũng sẽ nhận văn hóa sóng phóng xạ cập. Đem Đông Phương sắt thép đi tới mảnh này cổ lão đất đai bên trên, có lẽ sẽ cùng người nơi này cọ sát ra không đồng dạng hỏa hoa. 30 năm, nhân khẩu bành trướng là có thể đoán được. Sẽ từ trăm vạn bắt đầu tăng tới ngàn vạn. Đây là không thể nghi ngờ. Mà lại vì nhiều nuôi sống nhân khẩu, Hồng Châu đã đang kiến thiết đi xa tàu thuyền, có lẽ thoát khỏi đại nhân quốc các thương nhân, có thể từ Nam Hải bên ngoài tìm đến khoai lang các loại cao sản tinh bột tác vật. Những này lương thực, cũng là bảo hộ nhân khẩu đại bạo tạc một cái trước bố trí điều kiện. Xác định con đường tơ lụa kế hoạch sau đó, Vân Tái bắt đầu đối Cổ Địa Á tiến hành, đạo làm vua, dạy bảo. Tại Vân Tái đến thăm Lạp Cách Thập ngày thứ năm, Cổ Địa Á Vương chính thức, mà lại vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, hướng toàn bộ Lạp Cách Thập dân chúng tuyên bố tin tức này. xuyên qua 1000 ngọn núi cùng trên 100 đầu sông ngòi. Từ hùng vĩ mặt trời quần sơn, tại Thái Dương thần Ô Đồ đản sinh lại thêm Đông Phương. Đông Phương Tam Vương một trong đến thăm Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á mảnh này cổ lão đất đai. Sẽ tại thắng lợi chi thành lập cách thập tạm ở. Mà còn, cổ địa Á Vương cũng chính thức tuyên bố. Chính mình trở thành Đông Phương Chi Vương học trò. Vì học tập tiên tiến chế độ. Cứu vớt toàn bộ Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên. Mà nguyện ý kính dâng cuộc đời của mình. Vì vậy câu kia tuyên thệ. Bị chỗ này quân vương chỗ niệm tụng ra tới. Mà còn rộng rãi báo cáo. Ta đã là vương. Cũng là nhân dân. Vương đã là nhân dân. Nhân dân cũng là vương. Là nhân dân sáng lập tân lập cách thập chi thành. Câu nói này. Đưa tới trong xã hội từng cái tầng lớp kịch liệt tiếng vọng. Bởi vì nhân dân hai chữ đại biểu cũng không có giai cấp phân chia. Các quý tộc cho rằng cổ địa Á hùng tâm bừng bừng. Chẳng lẽ lại phải học qua đi vị vương già kia một dạng tiến hành quyết đoán cải cách. Từ đó hoa chạy bọn hắn quý tộc tầng lớp lợi ích. Nói như vậy, nếu như điều tra rõ ràng, liền phải đem cổ địa Á coi là kẻ phản bội. Hắn cũng không còn là công chính mục giả, mà trung tầng giai cấp. Cùng với tầng dưới chót giai cấp, đối với câu nói này cảm xúc càng thêm khắc sâu. Hiện tại lập cách thập thành, vốn là tại cổ thành phế tích bên trên trùng kiến thiết lập lên. Nó đã gánh chịu quá khứ, cũng chịu gánh tương lai. Mà từ Ô Nhĩ Ba Ba Vương thời đại ngay tại tiến hành cải cách, đến cổ địa Á Vương thế hệ này rốt cục nở hoa kết trái. Lập cách thập cũng trở thành cái thứ nhất đi ra đen tối thời đại thành bang. Đây là vương giả đem công lao, chia lợi nhuận cho mỗi một cái dân chúng. Mặc dù cũng không để cho những này tầng dưới chót người được cái gì thiết thực chỗ tốt. Thế nhưng loại này tham dự cảm giác là do vương đến tiến hành thừa nhận. Như thế mỗi người, phảng phất đều chính mình trở thành vua không ngai. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình hành động, đều là đang vì lập cách thập xây dựng ra một phần lực lượng. Loại tình cảm này liền gọi cùng có vinh quang. Chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy. Phía sau câu nói kia là Vân Tái nói cho cổ địa Á, để cho hắn thêm. Thật đơn giản một câu nói, lại làm cho toàn bộ thành bang tầng dưới chót nhân dân cùng trung tầng nhân dân liên hợp lại. Đây chính là lực ngưng tụ. Vì vậy nếu có địch nhân xâm lấn lập cách thập, tất cả mọi người sẽ ra sức mà chiến. Chỉ cần một câu nói. Mà khi các quý tộc tiến đến hỏi dò cổ địa Á thời điểm, cổ địa Á cũng cực kỳ cơ trí nói cho bọn hắn. Quý tộc cùng tế ti nên như thế cũng là nhân dân một bộ phận. Vì vậy, các quý tộc liền tự cho là rõ ràng. Nguyên lai cổ địa Á vương câu nói này, vẻn vẹn tìm một cái bao quát tất cả mọi người từ ngữ mà thôi. Bọn hắn buông xuống cảnh giác, về tới riêng phần mình dinh thự, tiếp tục hưởng lạc cùng công tác. Cổ địa Á thở ra ngữ khí. Hắn biết rõ, câu nói kia hiện tại vẫn chỉ là một câu hời hợt lời nói suông. Nhân dân có lẽ sẽ vì vậy mà cảm thấy phấn khởi. Nhưng loại này phấn khởi tại ngày càng sắc bén mâu thuẫn xã hội lượng lớn sinh ra sau đó. Liền sẽ tiêu thất không còn một mảnh. Cho nên, nhất định phải chế tạo một ít chỗ tốt. Để cho những này tầng dưới chót dân chúng cùng trung tầng dân chúng. Lên ủng hộ hắn chỗ này vương, mà dùng để chống lại những cái kia dần dần công kênh bành trướng quý tộc quyền lợi. Đây chính là cổ địa Á tại Vân Tái nơi này. Học tập đến đạo làm vua khóa thứ nhất. Đạo làm vua, trước hết tồn bách tính. Mất đi quyền lợi vương, sẽ không có người ủng hộ. Nhưng nếu như dân chúng đều ủng hộ, cho dù quý tộc phế đi chỗ này vương, chỉ cần hắn còn sống. Dân chúng liền sẽ theo hắn tiến đến kiến lập một cái tân thành bang. Đạo làm vua, trước hết tổn bách tính. Như tổn hại bách tính lấy phụng kỳ thân, còn cắt cỗ lấy ăn bụng, bụng no bụng mà thân đánh chết. Như an thiên hạ, trước hết chính kỳ thân. Không có thân chính mà ảnh khúc, bên trên trị mà xuống loạn người. Cổ địa Á tại cùng Vân Tái mấy ngày giao lưu bên trong, đã có thể ngắn ngủi nói ra một ít Đông Phương câu. Hắn đọc thuộc lòng xuống tới, thời khắc tỉnh táo chính mình, mà những này Đông Phương ngữ điệu, là những quý tộc kia chỗ nghe không hiểu, bọn hắn sẽ chỉ coi là đây là chính mình nói mơ. Hay hoặc là cái gì thần văn man ngữ loại hình đồ vật. Hắn còn muốn tiến hành xong chỉnh lập pháp hành vi, mà còn nghĩ muốn tham khảo Đông Phương, Hán Mô. Mặc dù quá khứ nơi này vẫn luôn có cổ đại pháp, nhưng cũng không có đặc biệt hoàn thiện pháp điển. Bởi vì duy nhất chính thức cũng là sớm nhất Ô Lỗ Tạp thuận lợi nạp pháp điển đã theo chỗ này. Vương chết đi, mà hết thảy đều bị xóa sạch. Chỉ còn lại cái khác phiến bùn bên trong trích dẫn pháp luật. Chính là những này giải rác pháp luật, để cho Lạp Cách Thập tại cổ địa Á Vương trong tay giành lấy cuộc sống mới. Lau đi cái này pháp điển, chính là cái kia thời đại phe đầu hàng quý tộc. Bọn hắn là người Ai Lan, là A Tạp Đức người mở ra thành băng cửa lớn. Hiện tại, cổ địa Á đã là tân Lạp Cách Thập thành băng người thứ 12 vương. Kinh lịch trăm năm năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều người cùng sự đều đã rời bỏ dự tính ban đầu. Muốn trở thành bị vạn cổ truyền lại tụng quân vương, con đường tơ lụa mở ra là trọng yếu một cái phân đoạn. Mà thay đổi Lạp Cách Thập chế độ chính trị, tại trong vòng 30 năm dọn sạch những này cồng kênh quốc gia khối u, cũng là bắt buộc phải đi sự tình. Quyết không có thể dẫm lên vết xe đổ. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, đây cũng là từ Vân Tái trong miệng học được từ ngữ. Cùng các ngươi đám này sâu bọ cùng một chỗ, sao có thể làm tốt chính trị đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.